Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, chương 1252, thẻ bài đối thủ bạn xung kích. Người khố đề thần điểu hô mã. Ở trong cường đại nhất gọi Tư Ma Kỳ. Người Ai Lan gọi nó Tây Mạc. Nó không có chân sau. Chân trước giống như là sư tử. Một đời cũng sẽ ở bầu trời bên trong bay lượn. Kéo theo ngũ thải quang. Nó được xưng hô vì Thái Dương Sứ Giả. To lớn còn có cánh. Có đầu chó. Khổng tước thân thể. Rắn đầu lưỡi cùng sư tử móng vuốt. Có lúc cũng bị tưởng tượng thành một cái mặt người. Sinh hoạt tại A Nhĩ Bá Tư Sơn Mạch vị trí cao. Tại nó tiềm nhập chính mình sáng tạo hỏa diễm bên trong cũng trước khi chết. Nó tồn tại 1.700 năm. Sau đó lại thua ở hỏa diễm bên trong phục sinh. Á Bá Lan nói ra cái này thần điểu tình huống. Cô nhất thời vỗ vào cánh nhỏ. Biểu thị cái kia điểu tại đại hạ đất đai bên trên nghĩ muốn tập kích chính mình. Nhưng đã bị ta cô xử lý. Á Bá Lan trừng mắt nhìn. Từ Vân Tái trong miệng được biết cái này tiểu hoàng kê tại kiêu ngạo cái gì. Nhất thời cười lên ha ha. Người khố đề thần điểu làm sao sẽ tập kích một cái tiểu hoàng kê đâu. Thật sự là có ý tứ còn có linh tính tiểu hoàng kê a. Tiếp đó hắn rời đi. Chỉ còn lại cô phẫn nộ kêu to. Gặp cô không bái. Cô sẽ nguyền rủa ngươi. Cô hướng cái khác tiểu kỳ. Giảng thuật chính mình xử lý Tư Ma Kỳ sự tình. Con chó kia đầu quái điểu đúng là biết phun lửa. Toàn bộ đại hạ chi địa động vật đều sợ hãi nó. Nhưng bây giờ mình đã trở thành đại hạ những động vật tân thần. Cuối cùng cũng có một ngày. Coi ta cô tấn công vào Ô Nhĩ thành thời điểm. Nhất định khiến những cái kia người khố để thấy rõ ràng. Cái gì mới là thần cầm bộ dáng. Loại kia đầu chó khâu lại quái. Sao có thể tự xưng là thần đâu. Cái kia bất quá chỉ là một cái bá chủ mà thôi. Mục quát lên. Đúng. Cô. Người dạng này muốn là được rồi. Liền huynh đệ chúng ta đều tại Ai Cập bị xem như Thái Dương thần đến sùng bái. Chỉ là một cái cao sơn dân tộc chỗ sùng bái bá chủ đầu chó điểu. Cũng dám tự xưng có thể dục hỏa trùng sinh. Cũng dám tự khoe là Thái Dương sao. Để bọn hắn biết rõ chúng ta Kim Ô lợi hại. Để cho Kim Ô quang mang chiếu rọi mảnh này cao nguyên cùng dãy núi. Gà con người đông xúc động. Líu ra líu díu, mục lần thứ nhất cảm nhận được làm đại ca cảm giác. Cái khác tam tiểu kê thế mà hưởng ứng nó triệu hoán. Điều này làm cho nó kích động rơi lệ. Chít chít, lúc này, Tiêu Tiêu đưa ra một vấn đề. Vừa rồi cái kia gọi Á Bá Lan lão đầu. Đã từng nói, loại này loài chim bên trong cường đại nhất mới gọi Tư Ma Kỳ. Nói cách khác, đối phương là một cái quần thể ai. Cô xử lý cái kia bá chủ, hẳn là bị đuổi ra quần thể, chạy đến cái khác địa phương xưng vương xưng bá, có lẽ là quần thể đương nhiệm thủ lĩnh sao? Cái này có cái gì? Chẳng lẽ các ngươi hiểu được, chúng ta bốn cái Kim Ô không diệt được những này điều sao? Mục ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh vang đắc ý, tiếp đó chỉ vào nơi xa đứng đấy ngẩn người Đế Giang. Các ngươi xem. Chúng ta nói rồi nhiều lời như vậy. Đế Giang không có nửa điểm phản ứng. Có thể thấy được Đế Giang đều không có đem loại này bá chủ để vào mắt. Ngoặc kép, thành mới xây dựng. Theo thời gian kéo dài. Hấp dẫn mà người tới càng ngày càng nhiều. Tòa thành này xây dựng rất nhanh. Đắp đất kỹ thuật cùng nấu gạch kỹ thuật truyền vào nơi đó. Tại những này công tượng trong tay hóa mục nát thành thần kỳ. Cái này thường thường để bọn hắn một bên xây thành một bên sợ hãi thán phục. Bởi vì Mỹ tác bất đạt mẹ Á Bình Nguyên là không có tản đá. Tới chỗ đều là đất sét. Cho nên nơi này kiến trúc đều là đem ẩm ướt bùn cắt thành khối. Đây chính là gạch đất. Mỹ tác bất đạt mẹ Á đất đai. Là không có đắp đất kỹ thuật. Tự nhiên cũng không có tản đá kỹ thuật điêu khắc. Cùng với nung gạch kỹ thuật. Tăng thêm đến từ Đông Phương Hắc khoa kỹ bùn nước. Thành tường mỗi ngày tựa như là hoạt động đồ vật một dạng. Đang từ từ, chậm rãi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Mỗi một ngày, mảnh này đất đai đều sẽ phát sinh không đồng dạng biến hóa. Đất đai cùng vật tư, lương thực loại hình đồ vật đều có bảo hộ. Đây chính là Vân Tái không có đem đầu kia thần ngưu mang về Đông Phương, mà là tạm thời lưu tại nơi này nguyên nhân. Đầu này màu trắng thần ngưu lực lượng có thể để cho ngũ cốc nhanh chóng sinh trưởng. Cái này so với đương khang cũng đều có tác dụng tốt hơn. Bất quá suy xét đến lợn con lực lượng là mùa thu hoạch lớn không phải nhanh chóng sinh trưởng, mà lại lợn con nhiều năm như vậy cũng không biến thành bá chủ. Song phương thực lực sai biệt đương nhiên là rõ rệt dễ thấy. Lợn con thu hoạch ruộng đồng cùng lương thực, chó con trở thành hộ pháp như thần động vật, cô cô thì càng không cần nói. Thiên hồ, la la, thánh hùng, đúng rồi, thánh hùng thành tiên. Năm đó ta xích phương thị nuôi dưỡng động vật, mỗi một cái đều trở nên nổi bật. Liền liền cao tử cũng có rồi quan tòa công việc. Chấm ngoặc kép, cao tử mấy ngày nay dường như khắp nơi tại tiến hành phổ cách sống động. Vân Tái cũng không biết cao tử ăn nhờ ở đậu sự tình, cho nên hiểu được cao tử gần nhất cũng hiếm thấy nghiêm chỉnh lại. Phổ pháp một điểm không sai, chỉ có điều tại cao tử nơi này, người yêu cầu xin cao tử ăn một chút gì. Văn hóa cũng bắt đầu xâm lấn mảnh này đất đai. Đánh cờ hoạt động cùng với giáp cốt bài xem như vang dội Đông Phương chuyển động, truyền bá tới nơi này. Mà người địa phương là không có nung giáp cốt, hay là nguyên nhân kia. Đất đai tài nguyên bất đồng dẫn đến kết quả. Mỹ tác bất đạt mệ á địa khu ngay từ đầu liền có thể dùng phiến bùn xem như văn tự vật dẫn. Không cần giống Đông Phương cổ nhân một dạng bới rùa đen cùng chặt cây trúc. Mà Mỹ tác bất đạt mệ á nơi này, rùa đen bình thường đều là lục quy, sinh trưởng chậm chạp, không thích hợp đại quy mô chăn nuôi. Ngược lại là ba ba tương đối nhiều, bởi vì ba ba ưa thích vùng đất ngập nước sinh thái. Lưỡng Hà lưu vực vừa đúng có rất nhiều cỡ lớn vùng đất ngập nước. Loại này ba ba gọi là ấu phát lạp để hà rùa. Nên như thế, loại này rùa rộng khắp phân bố tại hai sông bên trong. Khắp nơi đều có, cũng không phải là ấu phát lạp để hà đặc sản, chỉ là hậu thế để cách Lý Tư Hà rùa bị ăn đoạn tuyệt. Chỉ có thể ở ấu phát lạp để hà nhìn thấy, cho nên mới lấy cái tên này. Cái niên đại này, không có bao nhiêu người sẽ đi vớt vương bát ăn, bao quát những nô lệ kia công nhân. Bọn hắn thậm chí tình nguyện đi bắt đất hoang bên trong chuột đồng, cũng không nguyện ý xem những này mọc ra giáp xác đồ vật dù là một chút. Cho nên Lưỡng Hà lưu vực ba ba ở niên đại này là nước tràn thành lụt. Khắp nơi có thể thấy được, người phương Đông tới, bắt đầu vòng nơi nuôi dưỡng cái đồ chơi này. Thịt ăn hết, giáp xác bán đi chơi bài, mà lui tới tại thiên phương thành địch nhĩ mông các thương nhân. Hiểu được loại này đồ chơi nhỏ, có thể bán cho những cái kia khố đề cùng A tạp đức người. Tại bọn hắn thành bang bên trong, cung cấp bọn hắn giải trí tiêu khiển, từ đó có thể có lợi. Ô Nhĩ Thành, Nguyệt Thần Tân Tế tự con rối, lượng tiêu thụ lập tức đoạn nhai thức ngã xuống. Á Bá Lan phụ thân, tuổi gần trăm tuổi Nguyệt Thần Tế tự Tha Lạp, có một ít phiền muộn nhìn xem phòng mình bên trong những này thủ bạn tiểu nhân. Đột nhiên đoạn này thời gian, con rối liền bán không đi ra. Mọi người đối với Nguyệt Thần Tân tín ngưỡng hạ xuống. Ngược lại vì một ít vương bát vỏ bọc mà ra tay đánh nhau. Thậm chí ra đến giá cao. Ở trong giá cả cao nhất là đến từ Đông Phương thanh sắc mai rùa. Kia cũng không phải vương bát vỏ mà là sắc rùa đen. Hiện ra mỹ lệ màu xanh. Nghe nói là cái gì hy hữu kẹt. Danh xưng thần quái. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ những cái kia rùa đen vỏ nhỏ, so những này Nguyệt Thần con rối còn muốn lại thêm có thể hấp dẫn mọi người lực chú ý sao? Tha Lạp con rối bán không được, dẫn đến trong nhà kinh tế nhận lấy ảnh hưởng. Vốn là lừa hai phần tiền, hiện tại chỉ có thể dựa vào thần điện tiền lương qua ngày. Mặc dù địa vị hắn tương đối cao, thế nhưng trong nhà còn có thật nhiều nhân khẩu phải nuôi sống. Á Bá Lan thấy cảnh này, nghĩ đến trước đó sự tình. Hắn thuyết phục Tha Lạp nói, ta cũng đã sớm nói, những con rối này tiểu nhân không có cách nào mang đến tương lai. Mọi người liền chân thần cũng không tin, làm sao sẽ đi tin tưởng bùn đâu. Là đắc hẳn là tại Thiên Phương Thành làm rất tốt sao? Phụ thân, Ta cảm thấy chúng ta tất yếu lại đi một lần. Bên kia thành chủ tựa hồ đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Ta lần trước cùng các ngươi nói rồi. Hắn mở cho ta gấp 3 tiền lương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.